Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chiến thuật lẩn tránh. Ngươi liền trực tiếp nói cho ta, mấy thành phần thắng. Vương Tư Thông mặt không biểu tình, hắn là cái đi thẳng về thẳng người, có cái gì thì nói cái đó, xưa nay không nói nhảm. Huấn luyện viên không để lại dấu vết xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Nhẫn nhịn nửa ngày, ba thành, có chừng bốn thành, chủ yếu là đường dưới. Cái này phiên bản top lên rất mạnh, nhưng là ZZ một tay đối mặt Go Go Wing đánh không ra ưu thế. Bên trong giã là chúng ta bên này hơi mạnh, nhưng mạnh cũng không coi là nhiều. Rookie còn tốt, ca cao cùng ngoại trừ trung lộ bên ngoài còn lại hai con đường phối hợp có vấn đề. Ngôn ngữ không thông. Nhìn xem Vương Tư Thông vậy không có hiển lộ ra rõ ràng vẻ giận dữ biểu lộ. Huấn luyện viên yếu ớt nói, ở phương diện này, OMG làm toàn hoa ban so với chúng ta muốn ưu tú một chút. Đánh quy dê đâu? Vương Tư Thông lại hỏi, lần này huấn luyện viên ưỡn thẳng sống lưng. Sáu thành, không không không, chỉ ít bảy thành, trong bọn họ giã vấn đề giống như chúng ta. Nhưng lên đường đối tuyến không hung, đường dưới cũng không đủ mạnh, cả ít đánh bọn hắn không có khiếp hái chứng, phát huy coi như không tệ. Đi ta hiểu được, Vương Tư Thông khoát tay áo, ra hiệu huấn luyện viên ngậm miệng, sau đó từng chữ nói ra nói, đại chiêu có chuẩn bị sao? Có, đánh OMG đừng bại lộ. A, nghe không rõ, bình thường đến đánh, hiểu không? Đánh thắng được coi như, đánh không lại liền tiến kẻ bại tổ. Nha, a cái dám, ta nói cho ngươi, S thi đấu danh ngạch lấy không được. Hết thảy đều cho lão tử thất nghiệp. Sau một tiếng, OMG lấy người khiêu chiến thân phận thẳng nghênh IG. Hậu trường trong phòng nghỉ, ủ rũ cúi đầu Snake 5 người cũng không rời đi. Ngược lại là tụ tập cùng một chỗ. Thần sắc khẩn trương quan sát tranh tài. IG tuyệt đối đừng thắng a. Đừng thắng, Flandre tự lẩm bẩm, song bại chế độ thi đấu, mang ý nghĩa bọn hắn ném một cái rớt cơ hội, mặc dù rất bình thường xa vời, bị OMG3 không nghiền ép, là lúc trước 5 người cảm thấy vạn vạn không nghĩ tới. Mà IG đơn thuần trên giấy thực lực, còn muốn so OMG càng mạnh. Cùng OMG thứ ba bàn bọn hắn sở dĩ tại giai đoạn trước như vậy liều mạng. Cũng là bởi vì bọn họ cũng đều biết. Một khi thua, tiếp xuống mặc kệ đối mặt ai tỷ số thắng đều sẽ cực thấp. Thậm chí gần như tải không. Nếu là thắng trực tiếp đánh EDG. Kia Snake 5 người cảm thấy. Thật là có cơ hội. Dù sao 14 thắng liên tiếp quân đi sau. Gần nhất trạng thái hẳn không phải là rất tốt. Đương nhiên, so với OMG mà nói, Snake 5 người lúc này tâm tính rõ ràng càng thêm có khuynh hướng đụng phải IG. Nửa giờ sau, OMG 1-0, lấy điểm số lớn cầm xuống thủ cục. Cho dù ai đều có thể nhìn ra kít kít tinh thần không tại trạng thái. 10 phút đồng hồ lạc hậu gần 30 bổ đao. Jungle đi hỗ trợ kết quả bởi vì câu thông vấn đề còn đưa Uzi một cái song bắp. Đường dưới triệt để nổ mặc. Bên trong giã đánh cái chia 5 năm. Lên đường OMG nhỏ yêu. Cho đến lúc này, rất nhiều người trong vòng phương mới ý thức tới. Cái này OMG thực lực thật rất mạnh. Bất luận là mặt giấy thực lực vẫn là phát huy tiêu chuẩn. Đều cơ hồ đạt đến LPL đỉnh phong tiêu chuẩn. Nghĩ nhớ ngày đó OMG xây dựng Galactico, hiện tại không phải liền là sao? Hơn nữa còn bù mạnh phụ trợ vị trí, tăng lên đoàn đội tỷ lệ sai số. Trên khán đài hầu đình ngồi không yên, hậu trường Vương Tư Thông nhìn chằm chằm màn hình, sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Bình thường đánh, chênh lệch như thế lớn sao? Nhìn xem ủ rũ trở về một đám đội viên. Vương Tư Thông không có đi quát lớn, cũng không có đi phê bình. Với hắn mà nói, Đây hết thảy còn tải nhưng điều khiển phạm vi bên trong. Nửa giờ qua đi, Hầu Đình nhìn xem trên màn hình lớn đỏ tươi 3-0. Bên tai truyền đến tất cả đều là OMG fan hâm mộ tiếng hò hét. Hắn hít sâu một hơi đứng dậy, đi tới một chỗ tương đối mà nói coi như địa phương an tĩnh. Bấm Vương Tư Thông điện thoại. Huy, Vương Tư Thông thanh âm có chút trầm thấp. Trước đó quán cà phê, tâm sự, nói xong, Vương Tư Thông trực tiếp cúp điện thoại. Hầu Đình tâm tình có chút phức tạp, quá mạnh, cái này ba bàn OMG bày ra đều là ổn chát ổn đả mặt giấy thực lực. Lại làm cho IG không có chống đỡ chi lực, tuy nói kít kít tinh thần phát huy hoàn toàn chính xác cay con mắt. Nhất là thứ ba bàn thời điểm thao tác thế mà biến hình. Một cái Tristana đoàn chiến còn không có kéo trực tiếp nhảy tới đối phương trên mặt. Mở lớn lại giao tốc biến trở về chạy. Giải thích đều mộng. Không biết con hàng này đang làm gì. Nhất định phải ký. Hầu Đình hít sâu một hơi. Quyết định mà quản trạch nguyên cùng trường mau còn tại vẫn chưa thỏa mãn phân tích. OMG hôm nay hết thảy 6 trận đấu. Tại phát huy bên trên tuyệt đối đến gần vô hạn tại mắc điểm. Bọn hắn cho thấy S3 mùa giải cái chủng loại kia thống trị lực. Có sao nói vậy, IG chính đội phát huy có chút vấn đề. Ta không phải chỉ tuyển thủ, mà là bọn hắn ban tuyển quá cứng nhắc. 3 trận đấu cơ hồ đều là một cái khuôn mẫu. Hoàn toàn không có thay đổi đội hình ý tứ. Nói trắng ra là chính là đầu sát. Trường mau thẳng đâm yếu hại, quen thuộc quán cà phê, quen thuộc vị trí, lần này là Hầu Đình tới trước, trên bàn bày biện một cái hot dog, là vừa rồi Hầu Đình tiện đường cho Vương Tư Thông mua. Tới, Vương Tư Thông cầm cái túi văn kiện, thoải mái nhàn nhã ngồi ở Hầu Đình đối diện. Hầu Đình chép miệng, mua cho ngươi, ta không đói bụng, trước đó ăn một cái, nha. Nói một chút đi, chuyện gì? Vương Tư Thông giống như cười mà không phải cười đem hợp đồng đập vào trên bàn. Trước đó điều kiện của ngươi, ta đáp ứng, chỉ cần ngươi đồng ý, ta nguyện ý lập tức ký kết hợp đồng. Hầu Đình đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ra ý đồ của mình, không có chút nào quanh co lòng vòng. Vương Tư Thông cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm hắn. Hầu Đình khẽ cắn môi, 200 vạn có thể tăng lên tới 400 vạn. Chỉ há miệng, Hầu Đình liền trực tiếp tăng thêm 200 vạn bảng giá. Đều là người làm ăn. Hầu Đình rất rõ ràng trước đó mình vì phong hiểm từ bỏ kia phần hiệp ước. Lần này lại tìm Vương Tư Thông đến muốn bằng vào trước đó giá cả lấy xuống là không quá hiện thực. Người này quỷ tinh thông giống như Hầu Tử. Ha ha, Vương Tư Thông đột nhiên cười cười. Tiền, 2 triệu là đủ rồi. Không cần thêm, nghe Vương Tư Thông kiểu nói này. Hầu Đình ép căn bản không hề nửa điểm cao hứng ý tứ. Ngược lại là sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi xuống tới. Bờ sông Lệ Cảnh cổ phần. Ta muốn 10%. Ngươi điên rồi. Hầu Đình phịch một tiếng vỗ bàn một cái đứng dậy. Trừng mắt nhìn Vương Tư Thông, trước đó 3% liền đã quá sức, mà tại Hầu Đình tâm lý dự bên trong, nếu như là 4% hoặc là 5% mình cũng miễn cưỡng cưỡng có thể tiếp nhận. Bất quá coi như thế, hắn cũng cần một chút kèm theo điều kiện hợp đồng này mới có thể ký. Nhưng Vương Tư Thông ra giá lại là 10%, cái này quá khoa trương, 10 cái ức hạng mục. 10% mang ý nghĩa 100 triệu, còn không tính đến tiếp sau, 100 triệu mua một cái tuyển thủ 2 tháng hợp đồng. Tên điên mới có thể đi làm, chỉ ít tại S5, bao quát, Uzi ở bên trong đều không có cao như thế giá trị bản thân. Hắn lý mục một người mới, dựa vào cái gì? Vương Tư Thông cũng không tức giận, vẫn như cũ là cười nhạt nhìn xem Hầu Đình. Nhìn thấy nụ cười này, Hầu Đình đột nhiên ý thức được cái gì, trên mặt tức giận biến mất không thấy gì nữa. Chợt hắn trầm mặc một chút,